Chương 1121, ngăn được. Trong tình huống bình thường, cá nhân muốn chống lại một cái khổng lồ đảng hắc thủ tổ chức, đó là không thực tế. Dù cho Hạ Nhược Phi thân là tu luyện người, cũng là như thế. Có thế giống gỗ mạn gia tộc như vậy cỡ nhỏ vừa hắc thủ đảng gia tộc, Hạ Nhược Phi dựa vào sức một người là có thể đưa bọn họ diệt, có thể giống Quang Vinh sẽ như vậy lịch sử đã lâu đảng hắc thủ tổ chức, đã sớm hướng đi toàn cầu hóa con đường, thế lực càng la đan sen chẳng chịp, có thể nói là giết không hết. Huống chi thật muốn chế tạo nhiều như vậy giết chóc, dù cho Hạ Nhược Phi tâm địa cứng rắn như bàn thạch, e sợ cũng sẽ ảnh hưởng đạo tâm của chính mình. Nếu muốn cùng gỗ mạn gia tộc thậm chí Quang Vinh sẽ chống lại, chỉ có cùng chúng nó thực lực quy mô không sai biệt lắm tổ chức. Hạ Nhược Phi chính là nghĩ đến một cái thích hợp thế lực. Đồng dạng lịch sử phi thường đã lâu hải ngoại hồng môn. Lý Nghĩa Phu thân phận chẳng những là thế giới cấp phú hào, xí nghiệp nổi danh nhà, đồng thời hắn vẫn hải ngoại hồng môn đại lão một trong. Trên thực tế Lý Nghĩa Phu đây là thừa kế nghiệp cha, cha của hắn Lý Cửu Châu khi còn tại thế, ở hồng môn địa vị liền phi thường siêu nhiên. Hạ Nhược Phi cũng không cần cùng Quang Vinh sẽ đánh nhau chết sống, hắn cần chỉ là ngăn được. Không nghi ngờ chút nào hồng môn là phi thường thích hợp một thế lực. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi trong lòng thì có quyết định. Hắn nhất chuyển tay lái xe lái vào bên cạnh một con đường mòn, trực tiếp lái vào một mảnh trong rừng cây cối ẩn giấu lên. Món nhỉ cả lúc này đã bình phục tâm tình, Na Nở Dê vẫn như cũ nắm thật chặt em trai tay, gặp Hạ Nhược Phi đem xe lái đến rừng cây bên trong ngừng lại. Na Nở Dê liền mở miệng nói, Hạ tiên sinh. Lần này thật sự phi thường cảm tạ ngươi nếu như thuận tiện, có thể hay không đưa chúng ta đến sân bay ta muốn mang Josie rời đi nơi này. Hạ Nhược Phi quay đầu đi, tựa như cười mà không phải cười hỏi, các ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Mò nỉ cả lộ ra một tia thần sắc mờ mịt, bất quá rất nhanh sẽ nói, chỉ có thể đi. Một bước nhìn từng bước, việc cấp bách là ly khai Tuzin, ly khai Âu Châu, ta cảm thấy pha ý đến Á Châu phải rất khá. Hay là chúng ta có thể đến Hoa Hạ đi sinh hoạt những này nằm ta tổn xuống một chút tiền, là sử dụng không ký danh tài khoản, số tiền kia mới có thể lấy ra, đầy đủ ta cùng Josie trong ngắn hạn sinh hoạt cần thiết. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, vào lúc này gỗ mạn gia tộc khẳng định sớm liền nhận được tin tức, bọn họ đến gỡ dạ sổ gia tộc đi nếu không tới người, hơn nữa Josie còn bị ngươi mang ra ngoài. Ngươi cảm thấy cho bọn họ sẽ làm thế nào? Mò nỉ cả hơi lắc lắc đầu. Hạ Nhược Phi cười nói, chỉ cần gỗ mạn gia tộc người nắm quyền đầu góc không phải như vậy đần độn, hắn nhất định sẽ hạ lệnh đem nhân thủ giải ra, nhìn kỹ sân bay, nhà ga, bến cảng ngươi cùng Josie mục tiêu thật sự là quá rõ ràng, chỉ muốn các ngươi vừa lộ đầu, ta dám cam đoan, ngay lập tức sẽ có vài đem súng đối với cho phép các ngươi. Mò nỉ cả sắc mặt trơn nên càng thêm tái nhợt, Na Nở Dê thì thào nói, vậy ta nên làm gì? Ngươi trước đừng có gấp, ngược lại đi bây giờ khẳng định là không đi được. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói, ta gọi điện thoại hỏi một chút tình huống, chuyện của các ngươi chờ một hồi rồi nói được rồi. Mò nỉ cả có chút hoang mang lo sợ nói. Hạ Nhược Phi lấy điện thoại di động ra, đưa vào Lý Nghĩa Phu số điện thoại gọi ra ngoài. Chào ngươi, vị nào? Lý Nghĩa Phu sử dụng tiếng Anh, mang theo một tia uy nghiêm hỏi. Hạ Nhược Phi ở xuất ngoại trước. Không chỉ thẻ căn cước món làm một bộ mới, hơn nữa còn đổi mới rồi điện thoại di động cùng mới dây số, này số điện thoại Lý Nghĩa Phu cũng không nhận ra. Lúc này ở nước Mỹ là chẳng vạng, Lý Nghĩa Phu đang ăn bữa tối, hắn cái này tư nhân số điện thoại di động người biết cũng không nhiều, có thể trực tiếp đánh vào hoặc là chính là hắn người hết sức quen thuộc, hoặc là chính là bấm sai dây số. Hạ Nhược Phi trực tiếp dùng tiếng Trung nói, Nghĩa Phu. Là ta. Hạ Nhược Phi nghe được cái kia đầu một trận binh chuông bảng lang thanh âm. Lý Nghĩa Phu trực tiếp đem rượu nhét vào trên bàn, sau đó đứng dậy một mực cung kính nói, Sư Thúc Tổ, cha ho Nga Y Nghĩa Phu, ta muốn hỏi một chút, ở Âu Châu nói chính xác là ở Italia Tuzin, các ngươi hồng môn thực lực làm sao? Hạ Nhược Phi đi thẳng vào vấn đề hỏi, ta ở chỗ này có chút phiền toái nhỏ, cần phải mượn hồng môn sức mạnh. Lý Nghĩa Phu vừa nghe liền vội vàng nói, Sư Thúc Tổ ngài hiện tại ở Tuzin, ai lớn gan như vậy bao trời dám mạo phạm Sư Thúc Tổ ta? Vậy thì sắp xếp máy bay, lập tức chạy tới. Hạ Nhược Phi nói, ngươi liền đừng tới đây, ngươi đi đến chỗ nào đều là truyền thông tiêu điểm, ta lần này là bí mật lại đây, không muốn huyên náo mọi người đều biết là, đệ tử rõ ràng. Lý Nghĩa Phu lập tức nói. Hắn trong lòng cũng là ngầm cười khổ, không nghĩ tới chính mình bởi vì tiếng tăm quá to lớn bị sư thúc tổ chê. Đương nhiên, Lý Nghĩa Phu cũng chỉ là âm thầm tiếc hận mà thôi, cảm thấy thật vất vả có cho sư thúc tổ hiệu lực cơ hội, chính mình lại không thể tự mình tham dự. Hạ Nhược Phi ở trong mắt hắn bên trong địa vị cùng thiên thần không khác, hắn tự nhiên không dám cũng sẽ không bởi vì Hạ Nhược Phi từ chối hắn tự mình đi vào Italia mà lòng sinh bất mãn. Lý Nghĩa Phu một chút suy nghĩ cứ tiếp tục nói, sư thúc tổ, hồng môn ở các nước Âu Châu đều có chi nhánh, Italia cũng có chúng ta hồng môn phân đà, ta lập tức để Italia phân đà Lã Biển cùng ngài liên hệ, hắn sẽ phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của ngài. Hắn ở Italia nơi nào? Hạ Nhược Phi hỏi. Sư thúc tổ, Italia phân đà là thiết lập tại Mễ Lan. Lý Nghĩa Phu nói, từ Mễ Lan đến Turin, lái xe chắc là cần hơn một giờ. Được, ngươi gọi hắn suốt đêm đến đây đi. Hạ Nhược Phi nói, một lúc ta cho ngươi phát phong bưu kiện, ngươi chú ý kiểm tra và nhận một hồi là, sư thúc tổ. Lý Nghĩa Phu liền vội vàng nói. Hạ Nhược Phi cúp điện thoại phía sau, một bên trên điện thoại di động mở ra Google bản đồ, một bên chuyển đầu nói với Monica, chúng ta cần phải ở chỗ này chờ đợi 1-2 giờ, ta tìm bằng hữu lại đây, hy vọng có thể giúp, cảm ơn ngươi. Hạ tiên sinh Monica liền vội vàng nói. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nói, ngươi cùng Josie trước tiên ở phía sau nghỉ ngơi một chút đi, ở đây tạm thời vẫn là hết sức an toàn. Được rồi, Hạ Nhược Phi cúi đầu tiếp tục trên điện thoại di động thao tác, hắn đem bản đồ định vị tin tức, cùng với hắn ở Turin sử dụng thân phận, hiện tại này tấm dung mạo bức ảnh, đều một mạch phát cho Lý Nghĩa Phu. Hạ Nhược Phi còn đang trong thơ nhấn mạnh, tuyệt đối không nên tiết lộ thân phận của chính mình. Lý Nghĩa Phu tiếp xong Hạ Nhược Phi điện thoại phía sau, liền vẫn luôn bảo vệ hòm thư. Vừa nhận được Hạ Nhược Phi phát những tin tức kia, Lý Nghĩa Phu ngay lập tức sẽ trả lời bưu kiện. Sư thúc tổ, thu được ngài yên tâm, đệ tử sẽ đem hết thảy đều an bài tốt. Lý Nghĩa Phu còn đang trong thơ cũng bổ sung Lã Biển bức ảnh, chính là vì dễ dàng cho mọi người lúc gặp mặt xác nhận thân phận. Sau đó Hạ Nhược Phi cần phải làm, chính là chờ đợi. Hắn tựa ở trên ghế điều khiển nhắm mắt dưỡng thần, đang lúc này, hàng sau Josie đột nhiên dùng tiếng Anh hỏi, Hạ tiên sinh. Hồng môn là rất lợi hại tổ chức sao, có phải là so với đảng hắc thủ còn lợi hại hơn? Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn Josie, hỏi, ngươi nghe hiểu được tiếng Trung? Josie có chút ngại ngùng cười, nói, ta từ nhỏ đã ở xe lăn lớn lên, ta không giống hài tử khác, nắm giữ một cái chạy sung sướng tuổi ấu thơ, vì lẽ đó đọc sách liền thành ta yêu thích nhất. Tiếng Trung chính là ta tự học, bất quá này cửa ngôn ngữ quá khó khăn, ta học lâu như vậy, cũng chỉ biết một chút nhỏ. Nói tới đây, Josie dùng khó khăn tiếng Trung nói, dùng lại nói của các người, ta chỉ học xong một chút ra lông. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, cũng không tệ lắm, phát âm rất tiêu chuẩn. Hắn tuy rằng như không có chuyện gì xảy ra, kỳ thực trong lòng nhưng là một trận vui mừng. Còn tốt hắn vừa nãy gọi điện thoại thời điểm cũng không có để lộ chính mình tin tức cá nhân, ngoại trừ hồng môn ở ngoài, cũng không có bất kỳ nhạy cảm đồ vật, bằng không hắn ẩn giấu nửa ngày thân phận, nửa phút liền tiết lộ. Kỳ thực Hạ Nhược Phi cũng là theo thói quen cẩn thận, dù sao này loại vô tuyến trò chuyện, bị nghe trộm độ khả thi nhất định là tồn tại. Hơn nữa Lý Nghĩa Phu đều là tu luyện người, đối với người tu luyện hóa giả bộ biện pháp nên cũng sẽ không xa lạ. Hắn thu được Hạ Nhược Phi bưu kiện phía sau, dĩ nhiên là rõ ràng Hạ Nhược Phi ý tứ, căn bản không cần ở điện thoại hoặc là bưu kiện bên trong làm rõ. Không nghĩ tới này theo thói quen cẩn thận, ngược lại là giúp hắn tránh ra một cái phiền phức. Nếu như bị Monica biết rồi hắn chính là Hạ Nhược Phi, hắn còn thật không biết nên giải thích thế nào. Hạ Nhược Phi cũng ở trong lòng âm thầm nhắc nhở, một lúc Lã Biển sau khi đến, bọn họ trao đổi thời điểm nhất định phải tránh né Josie. Monica ở một bên mỉm cười nói, Hạ tiên sinh, Josie ngôn ngữ thiên phú phi thường cao, hắn hoàn toàn dựa vào tự học đã nắm giữ chí ít 5 môn ngôn ngữ, ngoại trừ tiếng Ý ở ngoài, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp cùng tiếng Bồ Đào Nha đều vô cùng tốt, còn có các ngươi tiếng Trung, hắn cũng có thể nghe hiểu một ít. Lợi hại. Hạ Nhược Phi hướng Josie giơ ngón tay cái lên. Josie 10 phần ngại ngùng cười, giải thích nói, Hạ tiên sinh, ta không phải cố ý nghe trộm ngươi gọi điện thoại, chỉ là hiếm thấy nghe được như thế thuần khiết tiếng Trung, ta liền không nhịn được lưu tâm nghe xong một hồi. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, không sao, lại không cái gì người không nhận ra. Đúng rồi, ngươi mới vừa nghe được hồng môn, là chúng ta hải ngoại người Hoa một tổ chức, thực lực cũng phi thường mạnh mẽ, liền đảng hắc thủ cũng không dám dễ dàng cùng bọn họ trực tiếp va chạm. Ta liên hệ bọn họ là hy vọng bọn họ có thể giúp trợ hai chị em các ngươi vượt qua nguy cơ lần này. Monica hết sức cảm động no ý nói, Hạ tiên sinh, ta cũng không biết nên nói cái gì, thật sự là rất cảm tạ. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, không cần khách khí, ta đã nói rồi, ta người này tin tưởng duyên phận. Ngươi có một cái họ Hạ Hoa Hạ bằng hữu, đây chính là chúng ta duyên phận, vì lẽ đó ở năng lực ta có thể đạt được trong phạm vi, ta sẽ tận lực giúp du tờ đơ bo nở người mò nỉ cả tầng tầng gật gật đầu, trong lòng cũng là hết sức vui mừng. Na nở dê âm thầm nói, mùa hè, không nghĩ tới chỉ là nói ra tên của ngươi, có thể có được ngươi đồng bào lớn như vậy trợ giúp, nhận thức ngươi thật sự là ta sinh mệnh bên trong may mắn lớn nhất. Mò nỉ cả cùng Josie đều có chút hề hoài, hai chị em ngồi ở đằng sau yên tĩnh nghỉ ngơi, Hạ Nhược Phi cũng tựa ở châu ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua đi. Hạ Nhược Phi đột nhiên mở mắt ra, chuyển đầu nói, Monica, Josie, các ngươi thành thật ở trong xe không nên cử động, ta đi xuống xem một chút xảy ra chuyện gì sao. Monica liền vội vàng hỏi nói. Ta nghe được có tiếng xe, không xác định có phải là của ta hay không bằng hữu tới rồi. Hạ Nhược Phi nói, để bảo đảm an toàn, ta cần trước tiên xác nhận một chút tiếng xe. Ngươi có nghe được tiếng xe sao? Mò nỉ cả nhìn đệ đệ của mình hỏi. Josie cũng một mặt mở mịt lắc lắc đầu. Bọn họ nơi nào biết, Hạ Nhược Phi thính lực so với bọn họ nhạy cảm không biết bao nhiêu lần, xe còn rất xa thời điểm, hắn cũng đã phát hiện, mà mò nỉ cả tỷ đệ muốn nghe được tiếng động cơ, chí ít còn phải lại chờ 1-2 phút. Hạ Nhược Phi lấy tay súng để lại cho mò nỉ cả, chính mình tay không đẩy cửa xe ra xuống xe. Ở đối diện người bình thường thời điểm, Hạ Nhược Phi căn bản không cần súng lục như vậy vũ khí nóng. Ban đêm lùn cây rất hắc ám, bất quá Hạ Nhược Phi nhưng nhìn ra vô cùng rõ ràng, hắn nhanh nhẹn tránh né kinh cức nhanh chóng chui ra ngoài. Thời gian này xe đối diện đã chậm rãi chuyển tiến vào này con đường mòn. Con đường này phi thường nhỏ hẹp, hơn nữa bụi cỏ dại sinh, vừa nãy bọn họ ngừng ở lùn cây bên trong lâu như vậy đều không có một chiếc xe mở quá, hiện tại có xe tới rồi. Trên căn bản liền hai loại khả năng tính, một loại tự nhiên là lã biển chạy tới, khác một loại thì lại có thể là gỗ mạn gia tộc phái người đuổi tới ở đây. Thứ hai loại khả năng tính là không thể loại trừ, nói không chắc mỏ nỉ cả hoặc là Josie trên người bị đặt định vị công cụ, vừa nãy Hạ Nhược Phi cũng không có nghiêm túc bài tra trên người của hai người. Hạ Nhược Phi phóng tầm mắt nhìn tới, trong lòng hơi buông lỏng. Tuy rằng đến xe đèn lớn có chút chói mắt, nhưng hắn vẫn như cũ dựa vào siêu cường thị lực thấy được bên trong xe tình huống. Chiếc kia Ford trên xe Việt dã ngồi 4 người, tất cả đều là châu Á khuôn mặt, hơn nữa ngồi ở hàng sau bên trái người kia, hình dạng cũng cùng Lý Nghĩa Phu gửi tới bức ảnh đối mặt. Trên xe Việt dã, chỗ ngồi kế tài xế một cái thân thể to con đại hán quay đầu lại nói, Hải ca, tối nay chúng ta muốn gặp rốt cuộc là thần thánh phương nào a, ngài lại tự mình từ Mễ Lan đi suốt đêm lại đây, hơn nữa cái này sẽ mặt địa điểm cũng quá kỳ quái đi, tối khuya lại chọn ở một cái như vậy vùng hoang dã. Vị trí Hải ca là cái 40 tuổi tả hữu trắng hán, giữ lại gương mặt râu quai nón, dáng vẻ xem ra có chút hào phóng, bất quá hắn lấp lánh có thần hai mắt cũng không ngừng toát ra một tia cơ linh, hết sức hiển nhiên hắn không hề giống bề ngoài xem ra như vậy hàm hậu. Hải ca chính là lá biển, hồng môn Italia phân đà đà chủ. Hắn đương nhiên sẽ không là một cái kẻ lỗ mãng, bằng không làm sao có khả năng ngồi trên vị trí quan trọng như vậy. Lá biển lạnh nhạt nói, A Lực, không nên hỏi không nên hỏi, quy củ đều không hiểu sao còn có. Tối nay chúng ta muốn gặp khách nhân thân phận 10 phần cao quý, một lúc phóng thông minh cơ linh một chút đây, tuyệt đối đừng cho ta đâm rắc rối. A Lực gật đầu nói, ta biết rồi. Hải ca lã biển đến bây giờ đầu góc đều có điểm tỉnh tỉnh, 2 giờ trước hắn nhận được Lý Nghĩa Phu tử. Mình đánh tới vượt biển điện thoại, thông báo một cái như vậy nhiệm vụ. Hắn đối với Lý Nghĩa Phu cái kia trịnh trọng chuyện lạ ngự khí ấn tượng 10 phần sâu sắc. Lý Nghĩa Phu để lã biển muốn phục tùng vô điều kiện cái này tên là mùa hè người, hơn nữa phải giống như tôn kính hắn tôn kính mùa hè. Tuy rằng 10 phần không rõ, nhưng lã biển vẫn là ngay lập tức mang theo 3 cái thân thủ tốt nhất tiểu đệ. Suốt đêm từ Mễ Lan Thành chạy tới Tu Jin. Kỳ thực nào chỉ là A Lực, liền ngay cả lã biển chính mình cũng đối với cái này khách nhân tôn quý cảm giác được có chút ngạc nhiên. Xe càng ngày càng tiếp cận Google bản đồ tiêu chuẩn vị trí. Đang lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở xe phía trước 20-30 mét vị trí. tài xế vội vã một cước phanh xe, ở xe sắp đụng vào người kia thời điểm, rốt cục vững vàng ngừng lại. Còn không có chờ tài xế quát mắng, người kia đã chủ động đi tới xe bên cạnh, nhàn nhạt hỏi, là Lã Biển tới sao? A Lực nghe vậy lập tức nhíu lông mày hò hét, làm Càn Hải ca tên là ngươi A Lực, ngươi câm miệng cho ta. Lã Biển đã vừa mới thấy rõ người tới tướng mạo, biết hắn chính là Lý Nghĩa Phu dặn đi dặn lại Hạ Tiên Sinh, vì lẽ đó Lã Biển vội vã ngăn trở A Lực, đồng thời nhanh chóng đẩy cửa xe ra, từ trong xe chui ra.